Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 383. Chương 383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ở mặt khác, một bên đằng trước đứng đó là Tế Bắc Vương, năm gần 40 lại như cũ phong tư như cũ, tướng mạo cùng Trạm Đế rất là tương tự. Nhìn dáng vẻ Tế Bắc Vương lớn lên cùng Tiên Hoàng rất giống, bất quá đối lập Trạm Đế mà tướng mạo mà nói, Tế Bắc Vương sắc mặt mang theo 3 phần âm lãnh, xem mắt liền cảm thấy cả người không thoải mái. Tế Bắc Vương nhìn thấy Phượng Tuyệt Trần giữa mày mang theo dị sắc đã đi tới. Cửu đệ, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới ngươi đã cưới vợ. Nói liền nhìn về phía Phượng Tuyệt Trần bên người Mục Thanh Ca, tướng mạo thanh tú, như vậy nữ tử chỉ sợ thế gian nhiều không kể xiết. Hắn thật là không biết hắn từ trước đến nay bắt bẻ cửu đệ như thế nào sẽ coi trọng như vậy một nữ nhân. Bất quá tướng mạo là lần điểm, khí chất lại dị thường không tồi. Nhị ca, Phượng Tuyệt Trần nhàn nhạt kêu, không khó nghe mở miệng ngữ chi gian mang theo xa cách. Mục Thanh Ca hơi hơi uốn gối nói, Mục Thị Thanh Ca gặp qua nhị ca. Tế Bắc Vương hơi hơi gật đầu, cửu đệ muội, bổn vương xa ở Tế Châu nơi liền đã nghe nói ngươi cùng ta cửu đệ sự tình, thực sự làm người bổn vương vạn phần hâm mộ a. Nhị ca cùng nhị tẩu phu thê tình thâm, cần gì hâm mộ người khác. Mục Thanh Ca cười cười nói, nếu không có lần này ngươi nhị tẩu thân thể không khỏe đi xa, tất nhiên cùng tiến đến. Mục Thanh Ca ôn nhã cười một cái, hoàng thượng, thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương giá lâm. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Đủ loại quan lại quỳ lại nghênh đón hô to, Trạm Đế thân xuyên long bào đầu đội cửu long châu cùng hoàng hậu, thái hậu mà đến. Các khanh bình thân, Trạm Đế cùng hoàng hậu nắm tay tế thiên, đủ loại quan lại ở dưới quỳ lại, thái hậu bị Quế ma ma đỡ đứng ở một bên, hơi không thể thấy nhìn về phía bên kia Tế Bắc Vương. Tế Bắc Vương đối với thái hậu gật đầu. Đãi sở hữu nghi thức đều hoàn thành, nguyên do Trạm Đế đi ra nói chuyện, lần này thái hậu lại đi trước đi ra. Đủ loại quan lại sôi nổi nhìn về phía thái hậu, thái hậu nhìn mắt Trạm Đế nói. Các vị đều biết Tiên Hoàng băng hà 20 năm có thừa, năm đó Tiên Hoàng đi vội vàng, trừ bỏ để lại cho ai ra khẩu chiếu liền không có lưu lại truyền ngôi chiếu thư. Đủ loại quan lại không rõ nguyên do nhìn về phía thái hậu, thái hậu cùng Tế Bắc Vương liếc nhau lúc sau nói. Năm đó Tiên Hoàng băng hà, vừa lúc gặp năm đó nhị hoàng tử cũng chính là hiện tại Tế Bắc Vương bên ngoài làm việc. Cho nên ai ra chỉ có thể dối truyền chiếu thư làm hoàng thượng kế vị, nhưng là năm đó Tiên Hoàng lưu lại khẩu chiếu là làm Hiền Đức nhị hoàng tử kế vị, cũng chính là Tế Bắc Vương. Thái hậu một phen lời nói là mọi người sôi nổi kinh ngạc đối diện, Trạm Đế mặt vô thần tình, hoàng hậu sắc mặt biến đổi, trăm triệu không nghĩ tới hiện giờ thái hậu đã là không nghĩ đem hy vọng lưu tại thất hoàng tử trên người, mà là muốn trực tiếp khống chế Tế Bắc Vương, cũng đúng. Thất hoàng tử trước sau đều là hoàng thượng nhi tử, nàng không yên tâm, cho nên lựa chọn đồng dạng có dã tâm Tế Bắc Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà phía dưới Phượng Nguyệt Minh đột nhiên ngẩng đầu, mà Phượng Hạo Hiên cùng Phượng Lan Dực liếc nhau, đều nhìn đến đối phương trong mắt sáng tỏ. Bọn họ sớm đã biết thái hậu triệu kiến Tế Bắc Vương tất nhiên không có gì chuyện tốt, tuy nói tin tức này có điểm làm người kinh ngạc, lại cũng không phải hoàn toàn thoát ly bọn họ khống chế. Phượng Hạo Hiên nhìn về phía bên kia sắc mặt nhàn nhạt Phượng Tuyệt Trần. Nhiều năm như vậy ai ra vì Nam Sở liền đem bí mật này chôn giấu ở trong lòng. Nhưng là nhiều ngày trước, Tiên Hoàng báo mộng cấp ai ra, chất vấn ai ra lo lắng làm tức giận Tiên Hoàng, liền từ Tế Châu triệu hồi Tế Bắc Vương, còn có các vị tông thân, ở hôm nay ai ra liền đem cái này chôn sâu đã lâu bí mật chiêu cáo thiên hạ. Hoàng thượng, nhiều năm như vậy ngươi vì Nam Sở sở làm, ai ra cảm tạ ngươi, nhưng là Tiên Hoàng di chiếu chuyển ngôi cấp Tế Bắc Vương, còn thỉnh Hoàng thượng lấy đại cục làm trọng thoái vị nhường hiền. Thái hậu nương nương, về Tiên Hoàng di chiếu vẫn luôn đều chỉ có Thái hậu nương nương một người biết, thần chờ cũng không có nghe qua. Hơn nữa theo thần biết, năm đó Tiên Hoàng bệnh nặng vẫn luôn là từ Hoàng thượng đại lý triều chính, hơn nữa Hoàng thượng là từ Tiên Hoàng một tay nuôi nấng lớn lên. Nếu nói Tiên Hoàng truyền ngôi cấp Hoàng thượng thần chờ tin tưởng, nếu nói Tiên Hoàng truyền ngôi cấp Tế Bắc Vương, thần chờ trăm triệu sẽ không tin tưởng. Thái hậu gật gật đầu nói, ai ra biết các ngươi sẽ nói như vậy, năm đó Hoàng thượng thật là từ Tiên Hoàng một tay nuôi nấng lớn lên, Tiên hoàng bệnh nặng cũng thật là từ hoàng thượng giám quốc, nhưng là các ngươi chớ có quên năm đó Tế Bắc Vương bị trao tặng trọng trách đến Tân Châu xử lý quốc gia chuyện quan trọng, nếu không phải như thế, ngôi vị hoàng đế quả quyết không có khả năng hạ xuống hoàng thượng phía trên. Đúng vậy, Thái hậu, sôi nổi gật đầu, Thái hậu lời này sai rồi, năm đó Thái hậu không con, hoàng thượng là tiên hoàng trưởng tử lại là hoàng quý phi sở sinh là nhất có tư cách kế nhiệm ngôi vị hoàng đế. Hơn nữa nhiều năm như vậy Nam Sở ở hoàng thượng quản chế hạ càng ngày càng cương thịnh. Lý đại nhân lời này sai biệt, tuy rằng hoàng thượng là tiên hoàng trưởng tử, nhưng là không phải hoàng hậu sở sinh giống nhau đều là giống nhau. Thái hậu là tiên hoàng hoàng hậu, nàng lời nói tất nhiên là thật sự, thần tin tưởng Thái hậu nương nương, cho nên thần tán thành. Thần cũng tán thành, không ít Thái hậu, rồi nổi đứng ra nói, Thái hậu cùng Tế Bắc Vương liếc nhau. Thái hậu quay đầu lại nhìn về phía Trạm đế. Hoàng thượng, ngươi nói đi, mẫu hậu là trẫm mẹ cả, theo lý mà nói, mẫu hậu lời nói nhi thần tất nhiên làm theo, nhưng là mẫu hậu, phụ hoàng khẩu chiếu, sự tình quan quan trọng, mẫu hậu nhưng có chứng nhân. Tiên hoàng khẩu chiếu, ai ra đó là chứng nhân, hay là hoàng thượng cho rằng ai ra còn sẽ dùng chuyện như vậy lừa gạt mọi người sao? Thái hậu lạnh lùng mà nói. Nói cách khác mẫu hậu chỉ có khẩu dụ không có chiếu thư. Ai ra nói qua, tiên hoàng băng hà vội vàng, chỉ để lại khẩu chiếu, không có chiếu thư. Đáng tiếc, còn không có chờ Thái hậu nói chuyện, Trạm đế đã từ tay áo trung lấy ra một phong màu vàng chiếu thư. Mẫu hậu không có, chấm nơi này nhưng thật ra có. Thái hậu đồng tử đột nhiên co rụt lại. Ngươi, Trạm đế đem chiếu thư đưa cho bên cạnh An Công Công thì thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, trẫm tại vị 20 năm có thừa, bẩm tôn hoàng hành trình, lấy nhân hiếu trị quốc, nề hà trẫm đại nạn ngày buông xuống, nay này luôn mãi cân nhắc, chỉ có trẫm to lớn hoàng tử tài đức vẹn toàn, cực đến trẫm tâm, thượng ứng thiên tâm, hạ thể dân tâm, nhân đây truyền ngôi cho đại hoàng tử, bảo bang vệ quốc, trẫm dư nguyện đã. Khâm thử, Trạm đế nói. Trong triều không ít lão thần đều biết tiên hoàng bút tích, nhưng nhất nhất xem xét hay không là thật. Nói liền làm An Công Công lấy xuống, không ít lão thần nhìn đến lúc sau đều sôi nổi gật đầu. Thật là tiên hoàng bút tích, hoàng thượng đã có tiên hoàng di chiếu, vì sao sớm không lấy ra tới. Trạm đế nhìn mắt Thái hậu cùng Tế Bắc Vương, trẫm chỉ là muốn nghe xem mẫu hậu trong miệng phụ hoàng di chiếu là cái gì. Ngươi, Thái hậu tức giận đến sắc mặt đều trắng bệch. Ai ra lời nói những câu là thật, năm đó tiên hoàng băng hà chi lâm đích xác khẩu thuật ai ra truyền ngôi cấp Tế Bắc Vương. Mẫu hậu theo như lời khó có thể phục chúng, bất quá trẫm cũng biết năm đó phụ hoàng băng hà chi lâm còn có một người vẫn luôn cùng đi tại tả hữu. Thái hậu đột nhiên nhìn về phía Trạm đế, sau đó chỉ nhìn đến bên kia đi tới một cây ăn mặc nghèo túng, đầy đầu đầu bạc lão phủ, mọi người sôi nổi nghị luận toàn không biết là ai. Nguyệt Nương vẫn luôn đi đến bậc thang dưới quỳ xuống. Nô tỳ Lâm thị Nguyệt Nương tham gia hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Thái hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thái hậu nhìn đến Nguyệt Nương còn sống đột nhiên lui về phía sau một bước, nếu không có là Quế ma ma kịp thời nâng chỉ sợ còn sẽ té lăn trên đất. Trạm đế nhìn thấy Thái hậu sắc mặt âm thầm hừ lạnh một tiếng. Người nói kêu Lâm Nguyệt Nương, người là làm cái gì? Nô tỳ là năm đó hoàng hậu của hồi môn nha hoàn, cũng chính là hiện giờ Thái hậu nô tỳ. Nói năng bậy bạ, Quế Mê Ma trách mắng. Hoàng thượng, nữ nhân này hồ môn loạn ngữ, Thái hậu nương nương của hồi môn nô tỳ đích xác có cái kêu Nguyệt Nương, nhưng là ở 20 năm trước liền đã qua đời, hiện giờ lại không biết nơi nào chạy ra một cái bà điên, người tới, còn không đem người này kéo xuống đi. Quảng cáo, cách chương.